Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 877, chương 878, cầu cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt. Một đám tối cường chẳng qua thiên tiên tột cùng tên, bị Bạch Mai đám ba người dễ như trở bàn tay cho trong nháy mắt đánh tan. Đừng nói là thiên tiên, coi như là kim tiên hậu kỳ. Bạch Mai nếu muốn giết, cũng bất quá là phế chút thủ đoạn mà thôi. Chớ đừng nhắc tới như thế một đám túi rượu cơm trứng. Diệp Phi Mạc Tinh càng không cần nói. Một cái là sát lục thân thể. Toàn bộ chính là một cái bạo lực giết chóc cuồng. Sức chiến đấu phi phàm. Một cái Phúc La Vương chuyển thế. Theo Diệp Lăng phỏng chừng, coi như là Đại La Kim Tiên muốn giết hắn, phòng trừng cũng không tiện giết, sợ rằng còn phải bị hắn cho xanh xanh đùa chơi chết. Nghịch thiên vận khí, nhưng là nhất bác tồn tại, có thể sánh bằng thần thông gì dũng cảm khá hơn rồi. Cái gì, cũng dám giết ta kim đao môn người, ta gặp các ngươi là chán sống, cho ta tiến lên. Hoàng Dũng thấy này điên cuồng giống giận. Sau lưng ba đại kim tiên sơ kỳ cường giả cũng là khuôn mặt sắc sâm nhiên xông tới. Chỉ là rất đáng tiếc, ba người xuất thủ một sát na kia, Diệp Lăng đứng dậy, chỉ nói câu tránh ra. Bạch Mai đám ba người tự vội vàng lóe lên, đang ở ba người mau tránh ra một khắc kia, một đạo kiếm quang sáng chói, tựa hồ diệu động thiên địa, quang điểm lóng lánh, trong nháy mắt che đậy toàn bộ tiệm cơm. Bạch kiếm quang sắc bén, sau một khắc, đứng ở cửa Hoàng Dũng choáng váng. Ba cái kia tiến lên thủ hạ, đầu lâu đảo quanh lăn xuống đến rồi trên đất, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, một kiếm trực tiếp làm thịt ba cái kim tiên sơ kỳ cường giả. Hiện nay Diệp Lăng coi như là vương siêu như vậy, kim tiên hậu kỳ cũng là có thể cường sát. Huống là hắn nhóm. Không, người rốt cuộc là ai? Ta là kim đao môn trưởng lão. Chúng ta môn chủ nhưng là kim tiên hậu kỳ cường giả. Người không nên sằng bậy. Hoàng Dũng hiện tại, nơi nào còn có từng tia uy phong. Trực tiếp bị hạ phá can đảm. Khuôn mặt sắc thương bạch. Cước bộ chậm rãi hướng ra ngoài bước, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, cười lạnh một tiếng, kim tiên trung kỳ ra hỏa, có tư cách gì uy hiếp hắn? Kim đao môn, yên tâm đi, liều người một cái mạng chó, trong môn chờ lão tử đại giá quang lâm. Diệp Lăng nói xong, Hoàng Dũng bộ dạng xun xoe xoay người chạy mất tung ảnh, mà đứng ở quầy hàng phía sau lão bản, càng là ngẩn. Cứ như vậy chốc lát, chết sạch, đây chính là vài cái kim tiên còn có mười mấy thiên tiên a. Ở quỷ đi hổ ảnh thổ, coi là lên là tuyệt đối trung kiên lực lượng a. Diệp Lăng không để ý đến lão bản khiếp sợ, mà là đi tới Trầm Phù Trầm bên người, cúi đầu nhìn hắn, làm một người, cái gì đều được không có, thế nhưng không thể không có tôn nghiêm, đặc biệt nam nhân. Khó hơn nữa lại khóc, không thể quỳ xuống, không thể ngã dưới, nếu không, coi như là ven đường cầu cũng sẽ không nhìn nhiều người liếc mắt. Như người nghĩ báo thù, vậy đứng lên, mang theo muội muội của ngươi theo ta đi, giết đến kim đao môn, báo thù rửa hận, Diệp Lăng lạnh lùng nói, mà sau xoay người rời đi, Bạch Mai ba người cũng là theo sát bên ngoài về sau. Mà cái kia vẻ mặt bẩn thỉu nữ hài thì là vội vã chạy đến Trầm Phù Trầm bên người. Kéo hắn, khóc không thành tiếng, tiểu nha, đi, ca ca báo thù cho ngươi đi. Trầm Phù Trầm sâu hấp một hơi nghiến răng nghiến lợi, nhìn Diệp Lăng rời đi bối cảnh. Trong con ngươi lóe ra rạng rỡ thần quang, kim đao môn, ở quỷ địa lãnh thổ sung mãn bên ngoài lượng xem như là một cái nhị lưu môn phái. Dù sao trong môn phái liền một cái đại la kim tiên cũng không có. Chỉ có một môn chủ còn chẳng qua là kim tiên hậu kỳ tu vi. Tu vi như thế hiện tại hoàn hảo một điểm. nhưng là một ngày đến rồi quỷ đỏ lãnh thổ đại chiến thời điểm. Đây cũng chính là con chốt thí thực lực. Ở vào quỷ đỏ thành một bên kim đao môn, là một cái sân rất lớn, mặc dù nói vị trí không được tốt lắm, chẳng qua sân cũng là rất thích ý, sửa sang làm, trước kia là một cái phú thương trở viện, chỉ bất quá bị kim đao môn cho đoạt đi, thành kim đao môn đại bản doanh. Hiện nay, kim đao môn đã bắt đầu có chút uy danh, nhập môn người cũng còn không hề ít. Tối thiểu tông môn nội hiện tại kim tiên cường giả thì có không dưới 10 cái. Toán tới cửa chủ kim tiên hậu kỳ cũng có 2 đại cường giả tọa chấn. Cho nên nói một dạng thế lực thật đúng là sẽ không chiêu chọc nó. Đại môn màu đỏ loét trước. 2 gã thiên tiên tu vi tên cẩn thận vô cùng nhìn bốn phía. Vừa rồi trưởng lão Hoàng Dũng nhưng là thông báo qua. Nói có mấy người sát nhân cuồng muốn giết qua đây, làm cho bọn họ nhất định cẩn thận. Đột nhiên, 2 cái này giữ cửa tên mắt mở trừng trừng nhìn mấy bóng người hướng phía nơi đây chậm rãi đi tới. Một người trong đó cầm trong tay đơn đao, cười lạnh một tiếng, không được, mau trở lại bên trong viện kêu môn chủ. Nhanh, một người trong đó vội vã giống to hơn, tuy nhiên lại chậm. Hướng về phía bọn họ cười lạnh người không là người khác. Chính là Diệp Phi, hưu, điểm mũi chân một cái. Cả người như mưa yến liếc mắt, mềm mại mà đến. Trong tay đơn đao cũng là bỗng nhiên huy vũ. Xoát xoát xoát, ánh đao như sấm. Điên cuồng đánh vào 2 cái còn chưa kịp xoay người tên lồng ngực bên trên. Trong sát na huyết hoa bão phi. Loang lổ huyết điểm rơi vào Diệp Phi thân bên trên, kim đao môn bên trong, chính sảnh lên, Hoàng Dũng vô cùng thê thảm đứng ở trung ương, đối diện là một cái lưng hùng vai gấu đại hán, thần sắc kiên nghị, môn chủ, chúng ta nhưng là phải cẩn thận a. Mấy tên kia không chỉ có vũ nhục chúng ta kim đao môn, càng là giết chúng ta mười mấy huynh đệ a. Hắn còn nói. Muốn chúng ta chờ hắn đại giá quang lâm a. Hoàng Dũng là làm bộ đáng thương vừa nói. Đối diện đại hán là giận không chỗ phát tiết. Một quyền đập vào cái bàn bên cạnh lên. Vô cùng phẫn nộ. Tốt một đám thứ không biết chết sống. Ta mãnh hổ ngược lại muốn nhìn một chút. Người nào gan to như vậy. Ngay cả ta kim đao môn cũng dám xông loạn. Mãnh hổ, kim đao môn môn chủ. Người cũng như tên, thời điểm chiến đấu giống như một đầu mãnh hổ, tính tình cương liệt, chiến đấu điên cuồng, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một người học trò hoảng sợ chạy tới, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, môn chủ, mau mau, có người đánh vào đến rồi, người của chúng ta căn bản là không nhịn được, thậm chí vài cái kim tiên sư huynh đều bị giết a. Thanh âm thê thảm. Mãnh hổ tức thì trong mắt màu đỏ tươi. Hỗn đàn, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai như thế có dũng khí? Vừa nói chuyện, mãnh hổ đi thẳng ra ngoài. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bả loang lổ hắc quang hắc đao. Sát cơ giạt rào, thân sau Hoàng Dũng vội vã chạy theo đi ra ngoài. Thần sắc có chút khẩn trương. Hắn cảm giác có dũng khí. Lúc này đây phòng trừng muốn đã xảy ra chuyện lớn. Tiền viện, Diệp Lăng cất bước đi về phía trước. Bên người đi theo là Trầm Phù Trầm muội muội Tiểu Nha. Mà Mạc Tinh, Diệp Phi, Bạch Mai, Trầm Phù Trầm 4 người. Như sát thần, thả người vào xa trường. Từng chiêu chết người, kim tiên trên cường giả. Từ Bạch Mai hung hãn tập sát. Còn như những thứ khác thiên tiên, thì là Diệp Phi đám người cường sát. Trong lúc nhất thời, ước chừng gần 100 tên đệ tử, dĩ nhiên căn bản là đỡ không được 4 người này sát phạt đường. Thậm chí hiện nay đã tử thương hơn phân nửa. Tiểu Nha ngươi nhớ kỹ, nơi này là tiên giới. Ở chỗ này, không có bất kỳ nhân từ có thể giảng, nếu muốn khiến người ta coi trọng. Phải theo thi thể của người khác thượng tẩu quá khứ. Nếu không, người sẽ qua liền một con chó cũng không bằng. Diệp Lăng chậm rãi nói, bên người theo Diệp Lăng Tiểu Nha, thật chặt lôi kéo Diệp Lăng tay áo, khuôn mặt hoảng sợ, nào có tâm tình đi để ý tới Diệp Lăng nói đạo lý lớn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.